Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2380, chương 2381, được cứu vớt. Thương Viêm trước đó vẫn ở bố trí, Thương Long khi đó còn có chút nghi hoặc, Thương Viêm đã không nguyện ý phá trận. Vậy những này bố trí có ý nghĩa gì giờ phút này hắn mới thức tỉnh? Thương Viêm lại là vì giờ phút này. Hắn đã sớm dự bị tốt đường lui, bố trí một chút thần văn chính là vì bảo vệ bọn hắn. Ông tương đương, tại Thương Long lao ra thời điểm, trên mặt đất sáng lên từng đạo hồng quang, giống như là từng đầu như hỏa long tại mặt đất ghé qua. Rất nhanh những cái kia hỏa long xông lên trong cao không, lẫn nhau giao nhau, trong nháy mắt tựu tạo thành một quang cháo. Đem phương viên trăm dặm địa vực cho bao phủ đi vào. Cái này thần văn vòng bảo hộ cũng không phải là đặc biệt mạnh. Bởi vì Thương Viêm bố trí thời gian cũng không dài. Còn bố trí được rất bí mật. Nhưng trèo chống một nén nhang vậy là đủ rồi. Thương Long cũng có lòng tin. Tại thời gian một nén nhang bên trong đem toàn bộ người cho đánh giết. Không được. Doãn Thiên Phạm, Doãn Nhược Lan bọn người thấy cảnh này đằng sau sắc cũng thay đổi. Bọn hắn lúc đầu mưu đồ phản vây giết Thương Long đám người. Lại không nghĩ rằng bọn hắn bên kia còn có bố trí giống như các nàng mấy người bị giết. Hồ Khánh bọn người đồng dạng trốn không thoát một chữ, chết. Đạo cao một thước, ma cao một trượng a. Thương Long trước kia nghĩ vây giết các nàng. Các nàng thiết lập ván cục phản vây giết bọn hắn. Bây giờ lại không nghĩ tới. Lại bị người khốn vào đi vào. Bên này trước kia chỉ có 9 người. Lư Hải cùng một người khác bị chứa vào không gian thần khí bên trong. Vừa rồi chết một cái. Chỉ còn lại 6 người. Doãn Thiên Phạm lại bị chấn thương. Mấy người sợ là trèo trống không được quá lâu a. Giết. Doãn Thiên Phạm nổi điên. Không thèm đếm xỉa, cùng lắm thì tự một chữ, chết, nha. Giống như có thể đem Thương Long kéo xuống nước. Hắn chết cũng liền đáng giá. Doãn Nhược Lan đang điên cuồng đuổi theo Thương Hợp công kích. Doãn Thiên Phạm không thèm đếm xỉa vung mạnh cổ đồng hướng Thương Long phóng đi. Hắn hoàn toàn liều mạng bên cạnh người công kích. Chỉ cầu lôi kéo Thương Long đồng quy vu tận. Dầm dầm dầm. Bốn người khác cũng điên rồi, căn bản không phòng ngự, liều mạng xông vào trong đám người, cũng muốn kéo mấy người đệm lưng. Người điên, Thương Long cùng Thương Hợp đương nhiên sẽ không cùng hai người liều mạng. Thương Viêm nói có thể chống đỡ thời gian một nén nhang. Vậy khẳng định là có thể chống đỡ, sở dĩ hai người không nóng nảy, chậm rãi giết chết hai người là được rồi. Dầm dầm dầm. Bên ngoài Hồ Khánh bọn người bay xạ nhân đến, nhìn thấy thế mà xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu đỏ ngòm đem Doãn Thiên Phạm bọn người bao phủ. Đi vào, một đám người cuống lên, lập tức điên cuồng công kích màn hào quang. Đáng tiếc bọn hắn đều không có thánh binh mảnh vỡ, lực công kích cũng không phải đặc biệt kinh khủng, sở dĩ mặc dù liều mạng công kích phía dưới. Nhưng muốn phá vỡ huyết hồng sắc màn hào quang vẫn là cần một chút thời gian. A, năm hơi thời gian về sau, huyết hồng sắc màn hào quang bên trong, một cái công tử tựu đánh chết, những người còn lại người mang thương. Doãn Thiên Phạm toàn thân đều bị huyết dịch nhuộm đỏ, hắn bả vai trái bên trên chiến giáp bị đánh nát, xương cốt đều vỡ vụn, Doãn Nhược Lan tốt một chút. Bởi vì Thương Hợp biết Thương Long muốn sống bắt Doãn Nhược Lan. Sở dĩ hắn không có cùng Doãn Nhược Lan liều chết. Chỉ là cố gắng ngăn trở Doãn Nhược Lan công kích. Các loại, chờ, Doãn Thiên Phạm bọn hắn đều đã chết. Còn lại Doãn Nhược Lan một người liền dễ làm. Phạm ca, chịu đựng, Lan tiểu thư, kiên trì. Chúng ta lập tức liền có thể phá vỡ cái này màn hào quang, Thương Long. Ngươi dám giết ta Phạm ca, ta tất sát các ngươi. Thương Long, các ngươi dám giết Phạm ca bọn hắn. Chúng ta Doãn gia định cùng các ngươi Thương gia không chết không thôi. người bên ngoài gấp đến độ lên cơn giận dữ. Nhưng bọn hắn loại trừ lần lượt toàn lực oanh kích màn hào quang bên ngoài. Cũng chỉ có thể dạng này gọi hàng. Rất rõ ràng, tiếng hô của bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thương Long bọn người căn bản sẽ không đi nghe. Không chết không thôi, hiện tại Thương gia cùng Doãn gia vốn chính là không chết không thôi cục diện. Song phương thế lực ngang nhau, đều không diệt được đối phương. Nếu không đã sớm đem đối phương cho diệt tộc, oanh tương đương, bên trong lại là một người bị đánh chết. Thương gia bên này cũng trả giá nặng nề. 7-8 người bị trọng thương, cũng đã chết một người. Doãn gia bên này người đều không có ý định sống. Trước khi chết bạo phát đi ra lực sát thương là phi thường kinh khủng. Thiên Dương ca tương đương, một cái tiểu thư kêu khóc. Mới vừa rồi bị giết là các nàng gia tộc, những người còn lại trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cái này màn hào quang ít nhất còn cần nửa nén hương thời gian mới có thể phá vỡ. Nhưng bên trong người người mang thương, lúc nào cũng có thể chết đi. Đã không kiên trì được thời gian dài như vậy. Hưu tương đương, vào thời khắc này, nơi xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió. Một đạo hắc ảnh dùng tốc độ khủng khiếp lao đến. Còn không có tới gần, một đạo hung ác bạo ngược khí tức tựu tràn ngập mà ra. Ếch, Hồ Khánh bọn người bị bừng tỉnh, nhìn lướt qua đi qua, đôi mắt lập tức sáng lên. Hồ Khánh hét lớn, là Lục trưởng lão. Lục trưởng lão, vô số người nhao nhao quay đầu, trong mắt đều lộ ra vẻ mừng như điên. Lục Ly tại như thế thời khắc mấu chốt chạy đến, mặc dù Lục Ly chỉ là một cái nhị kiếp đỉnh phong. Dọc theo con đường này lại cho mọi người mang đến quá nhiều kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Sở dĩ Lục Ly có thể tới, tất cả mọi người thấy được hy vọng đều tản ra, Lục Ly thần niệm đã sớm quét tới. Tùy ý quét qua, đối với cục diện cũng có chút hiểu rõ. Sự tình khẩn cấp, hắn cũng không có thời gian giải thích. Trầm hống một tiếng, Thiên Ly Châu bên trong từng cái phong ma thú xuất hiện. Tản ra, Hồ Khánh nhìn thấy nhiều như vậy phong ma thú, đôi mắt sáng lên bạo hống. Hắn mang theo tất cả mọi người đi bên trái khu vực. Bọn hắn vừa mới rời đi. Hơn 100 con phong ma thú độc giác phát sáng lên. Tiếp lấy hơn 100 đạo cột sáng bay đi. Oanh, huyết hồng sắc màn hào quang kịch liệt lay động. Thế mà không có phá vỡ. Nhưng rõ ràng không chịu nổi. Hơn 100 con phong ma thú đồng thời uy lực công kích quá lớn. Lục Ly, Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan bọn người đồng thời nhìn lại. Ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Thương Viêm, Thương Long, Thương Hợp bên kia lại là sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch. Nhất là nhìn thấy Lục Ly bên người xếp thành một hàng hơn 100 con phong ma thú. Rút lui, không thể không nói Thương Long vẫn là một cái co được giãn được nhân vật kiêu hùng. Hắn gần như không do dự, trên thân sáng lên từng đạo kim quang, tốc độ đột nhiên tiêu thăng, hắn nhanh chóng dạo qua một vòng. Đem Thương gia bên kia một số người thu vào, sau đó tế ra mảnh ngói đánh vào màn hào quang phía trên. Còn muốn đi, Doãn Thiên Phạm gầm thét, thả ra một đạo cường đại công kích, cổ đồng bên trong một cái cự đại dị thú gào thét mà ra. Công kích Thương Long phía sau lưng, hay, Thương Long trong tay xuất hiện một mai hạt châu kia quang mang lóe lên nổ tung. Kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi. Đem cái kia dị thú cho ngăn chặn xuống dưới. Bất quá Thương Long cũng không chịu nổi. Thân thể bị tạc bay. Chiến giáp toàn bộ vỡ vụn. Phía sau lưng máu thịt be bét. Rõ ràng có thể nhìn thấy xương vỡ vụn. Phốc tương đương, Thương Long phun ra một ngụm máu tươi. Trong tay xuất hiện lần nữa hai cái hạt châu. Hướng đuổi theo Doãn Thiên Phạm bọn người ném mạnh mà đi. Mặt khác thân thể của hắn bên ngoài toát ra hỏa diễm. Tốc độ thoáng cái tiêu thăng. Rất nhanh biến mất tại phương xa. Rầm rầm rầm. Thương Long chỉ là mang đi một số người. Trên cơ bản là thương gia người. còn lại còn có 6-7 người mặc dù trước tiên hướng 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Nhưng Doãn gia bên này người như thế nào lại để bọn hắn toại nguyện Hồ Khánh bọn người như sau sơn. Mãnh hổ phóng đi, những người kia rất nhanh từng cái chết đi, lưu lại một bộ cỗ thi thể. Lục Ly không có công kích, cũng không có đi truy sát. Thương Long vừa rồi bạo phát đi ra tốc độ nhưng so sánh tứ kiếp hậu kỳ, coi như U Linh Vương đuổi không kịp, lại nói hắn một người đuổi theo, cũng làm không xong nhiều người như vậy. Còn tốt, còn tốt. Lục Ly liếc nhìn toàn trường một chút, khẽ vuốt cằm, mặc dù Doãn gia bên này chết mấy cường giả, chí ít Doãn Nhược Lan, Doãn Thiên Phạm, Doãn Thịnh Duệ không chết. Bằng không hắn sau khi rời khỏi đây đều không thể cho Thiên Tàn lão nhân bàn giao. PS, thân thể khôi phục, nhưng trạng thái vẫn còn có chút kém. Nhưng nói 5 chương, khẳng định phải có, ban đêm còn có 2 chương, 10 điểm trước liền có thể đổi mới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.